Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, phần 145. Chương 145 chương hồi 145 thực nhân phong lão đại. Nghiêm Mặc huynh thực bất đắc dĩ mà rên rỉ một tiếng. Mở mắt ra, hắn làm ong vệ theo cống thoát nước phi đi xuống xem xét. Bất quá là muốn nhìn một chút những cái đó người lùn rốt cuộc đào nhiều ít cống thoát nước ra tới. Không nghĩ tới trong đó một con ong vệ lại cho hắn mang đến lại tại dự kiến ngoại. Lại tại dự kiến nội tin tức, ong vệ vô pháp chính xác truyền đạt các người lùn đều nói gì đó. Nhưng các người lùn có thể đem địa đạo đào đến nghị sự đại sảnh phía dưới cũng đã cũng đủ làm. Nghiêm Mặc cảnh giác, hai nhóm người lùn. Trong đó mấy cái hương vị ngươi nhớ rõ. Có ở trong đại sảnh xuất hiện kia ba cái người lùn sao? Nghiêm Mặc cẩn thận mà một chút dò hỏi. Đại khái đoán được những cái đó người lùn thân phận. Lại nghe ong vệ nói cho hắn các người lùn chia làm hai nhóm phân đi rồi hai cái thông đạo. Hắn trong lòng không sai biệt lắm liền hiểu rõ kia thông đạo đại sao. Ta có thể hay không đi vào? Ong vệ truyền tới tin tức nói cho hắn. Người lùn có thể đi. Nhưng hắn đi vào phải toàn bộ hành trình khom lưng. Nghiêm Mặc từ trên giường đứng dậy. Đi đến cửa sổ. Bên ngoài không ít con muỗi ở phi. Nhưng bởi vì hắn ở cửa sổ chỗ giải một ít phòng con muỗi rắn độc thuốc bột. Những cái đó con muỗi cũng không dám dựa thạch cửa sổ thân cận quá, đêm nay cũng không thích hợp làm. Chuyện xấu, bầu trời minh nguyệt như khay bạc, màu bạc phát sáng sái biến đại địa. Hắn đứng ở cửa sổ có thể rõ ràng thấy nơi xa tuần tra chiến sĩ thân ảnh, nhưng nếu địch nhân từ ngầm tới, sờ sờ bên hông thảo dược bao. Đối với này điểm hắn đã có ứng đối phương pháp. Chính mình trong nhà ở giỏi về đào địa đạo khách nhân. Này khách nhân còn rất muốn đào khách thành chủ. Hắn nếu không mỗi ngày cân nhắc như thế nào ứng đối kia mới kêu kỳ quái, lão tát mã không tính là khẳng khái. Nhưng chỉ cần không phải phong tộc hạt giống, nó cấp cũng còn tính thống khoái, chỉ là này biện pháp còn cần thời gian mới có thể hình thành uy lực cùng sức chống cự. Hiện tại sao? Ha ha, bên ngoài có người. Có, hộ vệ ở ngoài cửa lập tức trả lời. Đại nhân, có phân phó, bồi ta đi ra ngoài đi dạo. Nghiêm Mặc vỗ vỗ tổ ong, bên trong dư lại ong vệ toàn bộ bay ra. Nghiêm Mặc không tiếng động mà phát ra mệnh lệnh. Ong vệ ong ong xoay quanh một trận, toàn bộ từ cửa sổ bay ra. Phi tiến trong đêm đen, Nghiêm Mặc thu hồi tổ ong. Độc lưu hồng cánh cùng phi thứ, xoay người đi tới cửa mở ra đại môn, hộ vệ rất tò mò. Đại nhân không phải đi vào giấc ngủ sao? Như thế nào đột nhiên nửa đêm muốn ra cửa? Nghiêm Mặc tựa nhìn ra hộ vệ nghi hoặc, cười nói, ta cảm giác ra có nguy hiểm tới gần bộ lạc A. Các hộ vệ biểu tình tức khắc trở nên khẩn trương. Một người hộ vệ càng là trực tiếp hỏi, đại nhân, tìm mãnh đại nhân. Trước không vội, người đi đem nghỉ ngơi hộ vệ cũng gọi tới là được. Nghiêm Mặc không có kêu lên mãnh hoặc là mặt khác bất luận cái gì chiến sĩ. Chỉ mang theo bốn gã hộ vệ dùng tản bộ tốc độ hướng tây cửa thành bước vào. Ban đêm Cửu Nguyên thành cực kỳ an tĩnh. To như vậy thành trì chỉ ở như vậy điểm người. Còn có không ít người canh giữ ở trên tường thành. Chính là muốn náo nhiệt cũng náo nhiệt không đứng dậy. Có phụ trách giám thị nghị sự đại sảnh người lùn phát hiện Nghiêm Mặc một hàng, bọn họ theo bản năng có loại không ổn cảm, lập tức trở về báo tin. Chính là lúc này bọn họ tộc trưởng, tổ vu cùng đại trưởng lão đều không ở chỗ ở, lúc này. Mặc Mặc tộc các đại nhân vật đang ở Tây Thành sông đào bảo vệ thành trung gian cái kia đường đất. Nội bí mật trong thông đạo chờ đợi Lạc Lạc tộc thủ lĩnh áo mặt tổ vu tới. Nàng không thể không tới, mời đến từ một vị khác tổ vu. Nếu không nghĩ Lạc Lạc tộc cùng Mặc Mặc tộc trở thành chết thù, nàng cần thiết tiến đến, tạp đế không có vô nghĩa. Nhìn thấy áo mặt liền nói, chúng ta đã không có dung thân nơi. Đường dài di chuyển nguy hiểm ngươi ta đều rõ ràng. Chúng ta yêu cầu có thể phòng thủ cùng chống đỡ địch nhân gia viên. Yêu cầu giàu có thổ địa tới nuôi sống tộc nhân. Mà nơi này có thể thỏa mãn chúng ta hết thảy. Ngươi muốn làm cái gì? Áo mặt tổ vu khởi động mí mắt hỏi, ta không muốn cùng Cửu Nguyên trở thành địch nhân. nhưng ta cũng không nghĩ tiếp tục đương cửu nguyên khách nhân. Cửu nguyên thành chỉ có 60 vài người. Chúng ta hai tộc thêm lên có gần 800 người. Người cũng thấy rồi, cửu nguyên chiếm địa phạm vi phi thường quảng. Chúng ta liền tính không ở bên trong thành, cũng có thể ở ngoài thành tìm một khối địa phương đặt chân. Ngoài thành có một cái lớn hơn nữa con sông, cũng đủ giúp chúng ta ngăn cản trụ rừng rậm tới địch nhân. Áo mà thở dài. Nếu ta là cửu nguyên thủ lĩnh, ta sẽ không làm nhà mình bộ lạc bên cạnh trụ thượng so với chính mình cường đại địch nhân, ta biết. Nhưng cửu nguyên nếu có thể làm nhân ngư tộc cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt, cũng có thể làm chúng ta cùng bọn họ cộng đồng chiếm hữu cùng khối thổ địa, dựa vào cái gì? Bằng vào chúng ta hai tộc thêm lên so với bọn hắn nhiều đến nhiều nhân thủ. Một khi khai chiến, liền tính cửu nguyên có thể thắng, nàng cũng háo không dậy nổi. Bọn họ người quá ít, Mạc Mạc tộc cùng Lạc Lạc tộc tộc trưởng cập trưởng lão đều không có chen vào. Nói, hai vị tổ vu ý tứ cũng đại biểu bọn họ ý tứ. Áo mặt tổ vu dương mắt nhìn về phía tuổi trẻ tạp đế. Nàng tưởng nàng minh bạch tạp đế ý tưởng. Người tưởng cùng cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế, nói chuyện. Tạp đế thừa nhận, người cùng ta cùng nhau, nếu bọn họ không đồng ý, bọn họ sẽ đồng ý. Chỉ cần chúng ta trước đem bọn họ người khống chế lên. Tạp đế ngữ khí tràn ngập tự tin, lãng lãng. Cùng cha trưởng lão cũng vào lúc này đắc ý mà cười rộ lên. Áo mặt tổ vu đôi mắt một chút toàn bộ. Mở, người có nắm chắc. Chúng ta ở xây nhà khi liền đào địa đạo. Hiện tại chúng ta đã đem địa đạo đào tới rồi đông thành những người đó trụ phòng ốc phía dưới. Nếu ngươi đồng ý, chờ hạ các ngươi phái người cùng chúng ta cùng nhau. Muốn ít nhất tam cấp trở lên chiến sĩ. 26 tòa phòng ốc. Chúng ta đồng thời động thủ. Chỉ cần hành động mau. Ít nhất có thể bắt lấy bọn họ một nửa người. Sau đó đâu? Áo mặt tổ vu rốt cuộc nhìn thẳng vào khởi vị này tuổi trẻ tổ vu. Cái này tràn ngập quyết đoán cô nương không giống như là Mạc Mạc tộc tổ vu. Đảo như là Lạc Lạc tộc, mà Lạc Càn nghe đến mấy cái này đã kìm nén không được. Hắn không ngừng đối áo mặt tổ vu đưa mắt ra hiệu. Muốn cho nàng đáp ứng, sau đó ta tộc nhân sẽ mang theo người cùng nhau rút khỏi nội thành. Chúng ta đem người giấu đi, lại cùng bọn họ nói. Bọn họ vì tộc nhân cũng sẽ đồng ý làm chúng ta lưu tại ngoài thành, Nga. Người choáng váng sao? Lạc Càn nhảy lên, múa may cánh tay hô to. Nếu chúng ta có thể bắt lấy bọn họ một nửa người, chúng ta liền có thể bức bách bọn họ nhường ra kia tòa thành. Chúng ta vì cái gì muốn triệt đến ngoài thành? Tạp đế không để ý đến hắn, chỉ xem áo mặt, Lạc Càn còn ở kêu to. Áo mặt cầm lấy quyền trượng cho hắn một chút. An tĩnh, đừng xuẩn, chúng ta ở ngoài thành chiếm một miếng đất. Mặc kệ tiến hay lùi đều phương tiện. Chỉ cần đào thông một cái đáy sông liền có thể đi hướng bất luận cái gì địa phương. Tạp đế gật đầu. Cửu nguyên thủ lĩnh có thể thao tác thổ nhưỡng. Nếu chúng ta lưu tại bên trong thành, thực dễ dàng bị bọn họ phá hỏng ở trong thành. Nếu chúng ta lưu tại ngoài thành, địa phương như vậy đại, hắn không có khả năng đem sở hữu địa đạo tất cả đều tìm được cũng lấp kín. Kia bắt được những người đó làm sao bây giờ? Lạc Càn không tình nguyện hỏi, lưu trữ. Thẳng đến chúng ta đem thuộc về chính mình thành cái hảo. Đem sở hữu địa đạo cũng đào hào. Đến lúc đó liền tính cửu nguyên muốn đối phó chúng ta. Chúng ta cũng không cần sợ hãi, tạp đế tổ vu. Ngươi đừng quên ngươi đã nói cái kia thủ lĩnh có thể thao tác thổ nhưỡng. Nếu hắn tưởng trả thù chúng ta vô luận cái nhiều ít tòa phòng ở, hắn đều có thể phá hủy rớt. Lạc Càn tiếp tục làm trái lại, si tộc. Tạp đế đã sớm nghĩ tới ứng đối. Phương pháp, Lạc Càn lo lắng cũng là Mạc Mạc tộc đại đa số người lo lắng. Chúng ta chỉ cần nói cho cửu nguyên. Si tộc rất có thể sẽ chạy đến nơi đây tới. Mà chúng ta sẽ giúp bọn hắn cùng nhau đối phó si tộc. Rốt cuộc chúng ta liền ở tại ngoại thành kia nếu cửu nguyên thủ lĩnh khăng khăng muốn cùng chúng. Ta khai chiến. Đương Mạc Mạc tộc không địch lại kia một ngày, có lẽ si tộc liền sẽ theo chúng ta đã từng lưu lại địa đạo tìm được cửu nguyên. Mà chỉ cần si tộc qua hà, cửu nguyên liền như vậy điểm người. Tạp đế không có đem nói cho hết lời. nhưng ở đây người đều nghe hiểu nàng ý tứ, đây là uy hiếp. Có điểm vô sỉ, nhưng cũng tương đương hữu hiệu. Nếu cửu nguyên thủ lĩnh không thể đem Mạc Mạc tộc cùng Lạc tộc người ở trong nháy mắt toàn bộ giết chết, bọn họ luôn có người sẽ chạy đi. Mà chạy đi ra ngoài người hoàn toàn có thể đưa tới si tộc, người thay đổi rất nhiều. Áo mặt tổ vu, trầm mặc hồi lâu nói đến, tạp đế hai quyền trên dưới điệp đặt ở trước ngực. Bình tĩnh nói, này muốn cảm tạ cửu nguyên tư tế đại nhân. Từ hắn khóa thượng, ta học được rất nhiều, hắt xì. Nghiêm mặc mới vừa đi đến sông đào bảo vệ thành biên liền đánh một cái đại hắt xì, đại nhân. Hộ vệ lo lắng mà nhìn về phía hắn, nghiêm mặc xua xua tay tỏ vẻ không có việc gì. Đi đến đê biên ngồi xuống, ở giữa sông tuần tra nhân ngư chiến sĩ lội tới. Nửa người trên trồi lên mặt nước. Mặc đại nhân, như vậy vẫn còn chưa ngủ. Nghiêm mặc xoa xoa cái mũi cười. Các huynh đệ, tưởng thỉnh các ngươi giúp một chút, gấp cái gì? Mặc đại nhân ngươi nói, là cái dạng này. Các ngươi biết chúng ta tính toán móc xuống này đường đất. Bất quá như vậy thực tốn công. Ta phía trước làm cái tính toán. Nhất thời ngủ không được muốn lại đây nghiệm chứng một chút. Nếu nghiệm chứng thành công nói. Có lẽ không cần như vậy tốn công chúng ta liền có thể lộng đoạn này đường đất. Bất quá này yêu cầu huynh đệ các ngươi hỗ trợ. Chỉ có các ngươi năng lực có thể dễ dàng làm được. Nga. Bị chụp mông ngựa nhân ngư các chiến sĩ cảm thấy hứng thú. Ta tưởng thỉnh các ngươi tại đây điều. Đường đất phía dưới nơi nào đó toàn một cái động. Hướng bên trong tưới nước. Phương pháp này nguyên lý là như thế này như vậy. Nghiêm mặc cười tủm tỉm mà biên khoa tay múa chân biên giải thích. Hắn không biết làm như vậy có thể hay không bị thêm nhân tra trị. Nhưng các người lùn đối cửu nguyên đã có mang ác ý lại là không sai. Nếu hắn hiểu lầm người lùn. Khụ, hắn đã làm tốt tùy thời xuống nước cứu người chuẩn bị. Khoan thành động địa phương không khó xác định. Ông loại đối với phương vị cùng bay qua lộ tuyến có kinh người trí nhớ, nghiêm mặc làm ong chúa. Ở tiếp thu ong vệ tin tức sau, xuống nước đến nơi nào đó định hàng đơn vị hoàn toàn việc rất nhỏ, tuy rằng thổ tầng so hậu. Nhưng chỉ là toàn cái động mà thôi. Này đường đất lại không có trải qua đặc biệt chế tác. Chính là bình thường nhất thổ chất. Không cần lạp mông lợi hại như vậy chiến sĩ. Tùy tiện tìm một vị có thể thao túng thủy ước nhị cấp nhân ngư chiến sĩ. Hắn là có thể dùng thủy mềm hóa thổ nhưỡng. Lại dùng đánh sâu vào chi lực đón đánh ra một cái động tới, đường đất phía dưới. Mặc mặc tộc cùng lạc tộc vài vị như cũ ở thảo luận chung. Vì không kinh động nhân ngư chiến sĩ. Cũng không nghĩ làm đầu tường thượng cửu nguyên chiến sĩ phát hiện. Bọn họ cũng không có ở bên trong sông đào bảo vệ thành hai bên an bài thông khí nhân thủ, đối địch. Đại phương hướng cùng sách lược định ra tới. Phía dưới chính là hai tộc cụ thể phân lợi. Lạc Càn cùng Lãng Lãng đều kiên trì chỉ có đêm này đó tất cả đều minh xác định ra tới. Mới có thể phái ra nhân thủ triển khai hành động, hai tộc đều đồng ý không cần ở cùng một chỗ. Nhưng cũng không thể cách xa nhau đến quá xa. Bọn họ nhất trí cảm thấy Nam Ngoại Thành tốt nhất. Nếu Nam Ngoại Thành thật sự bắt không được tới, liền phải Bắc Ngoại Thành. Nhưng nói Lạc Càn cùng Lãng Lãng liền xảo lên. Lạc Càn trách cứ Mạc Mạc tộc lúc trước không hạ quyết tâm theo chân bọn họ cùng nhau trực tiếp đoạt quá cửu nguyên thành. Nếu không hôm nay bọn họ chỉ cần hợp lực đem cái kia tư tế lộng chết liền thành, cũng sẽ không muốn tốn nhiều như vậy tay chân. Lãng Lãng oán trách lạc tộc làm việc không suy xét hậu quả, liên quan liên lụy bọn họ. Vốn dĩ bọn họ có thể cùng cửu nguyên thủ lĩnh hảo trao đổi địa bàn vấn đề, hiện tại lại bức cho bọn họ không thể không cùng cửu nguyên xé rách mặt. Các ngươi có thể hay không mau một chút, lại nháo đi xuống thiên liền phải sáng. Tạp đế cả giận nói, áo mặt cũng lại cầm quyền trượng gõ hạ Lạc Càn, hai vị tộc trưởng lúc này mới. Miễn cưỡng kết thúc nước miếng trượng, sửa vì nói chuyện chính sự. Ở hai tộc liền con tin đặt ở ai nơi đó mà tranh luận khi. Địa đạo chung này mấy cái người lùn đều không có chú ý tới liền ở bọn họ phía sau không xa. Một mặt vách tường dần dần thấm ra một chút hình tròn ẩm ướt thấm tích mà cái này hình tròn thấm. Tích đang ở lấy không phải rất chậm tốc độ mở rộng chung. Tùy theo, Một đạo tinh tế dòng nước theo vách tường trượt xuống, ong, địa đạo phụ trách giám thị này giúp. Người lùn ong vệ đã chịu triệu hoán tất cả đều bay đi ra ngoài. Trên đường có mai phục người lùn phát hiện chúng nó. Chọc đến bọn họ phát ra kêu sợ hãi. Bất quá kêu sợ hãi còn không có ra yết hầu đã bị che lại, Lạc Càn bỗng nhiên giơ tay. Các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Cái gì thanh âm? Nơi này trừ bỏ chúng ta liền không có người khác. Trong lòng có quỷ Lãng Lãng kêu lên. Hắn mang theo người mai phục tại cách đó không xa. Liền sợ Lạc Càn sẽ làm gì, đồng dạng mai phục nhân thủ Lạc Càn cũng không hảo lại truy cứu đi xuống. Hắn cũng hoài nghi vừa rồi ong ong thanh là chính bọn họ người làm ra tới, xoạch. Một khối bị bọt, nước lạn bùn lầy rớt tới rồi trên mặt đất, đã xảy ra chuyện. Áo mà tổ vu một chút từ trên mặt đất đứng lên. Lập tức mệnh lệnh Lạc Càn, mau lui lại, lập tức rời đi nơi này. Áo mà tổ vu, Lạc Càn sửng sốt một chút, làm sao vậy, tạp đế cũng phát giác khác thường. Vận mệnh chú định có cái gì ở nói cho nàng. Nguy hiểm liền ở trước mắt. Đi, đi mau. Chúng ta bị phát hiện. Tạp đế cũng kêu to lên, không còn kịp rồi. Dầm, một tiếng vang lớn. Bị phao lạn thổ vách tường ở cực đại thủy áp đánh sâu vào hạ rốt cuộc kiên trì không được. Nửa mặt tường đều suy sụp xuống dưới. Thủy, lậu thủy, chạy mau đi ra ngoài. Các người lùn hô to. Muốn phân hai đầu chạy như điên, chính là người chạy tốc độ làm sao có thể theo kịp lũ lụt đánh sâu. Vào tốc độ, hơn nữa bọn họ lại như vậy tiểu. Động đào cũng không lớn. Thực mau, đại lượng nước sông liền hướng địa đạo hai bên hướng rót qua đi, các người lùn thảm. Chạy trốn mau còn hảo. Còn có khả năng từ gần nhất xuất khẩu chạy đi. Chạy trốn chậm tất cả đều ngâm mình ở trong nước. Dãy rùa uống một ngụm lại một ngụm bùn lầy thủy trên mặt sông. Nhân ngư các chiến sĩ phát ra kinh dị thanh, kia đường đất có động. Những lời này vừa ra, liền nghe ào ào, khụ khụ, phốc phốc tiếng vang liên tiếp vang lên. Mặt sông đánh lên bọt nước, mấy cái người lùn dãy rùa phịch đến trên mặt nước. Thật vất vả lộ ra đầu, nghiêm mặc kinh ngạc mà thấp giọng kêu. Trời ạ, như thế nào có người dưới nền đất? Này thật là quá không khéo. Mau, đại gia mau đi xuống cứu người. Phốc đông, nghiêm mặc làm gương tốt. Cái thứ nhất nhảy xuống. Hết chương.